Chương 488, không muốn quản nhàn sự. Ezit Lenser liền là tên mạ nệ tổ, đương nhiên, chỉ là hắn dùng tên giả, hắn nguyên danh cứ gọi là Matt A. Senhat. Hắn vốn là rẽ người trong nước, bất quá rất đáng tiếc, hắn là người Do Thái, cho nên tại thế chiến thứ hai thời điểm các ngươi đều hiểu. Kỳ thật liền xem như hiện tại rẽ nước, kỳ thị chủng tộc cũng là nghiêm trọng nhất một trong những quốc gia. Chỉ bất quá đám bọn hắn là rất kỳ hoa kỳ thị, bọn hắn không chỉ có kỳ thị người da đen, người da vàng, liền ngay cả phần lớn người da trắng bọn hắn cũng đều kỳ thị, thậm chí đồng tông đồng tộc bọn hắn cũng đều kỳ thị, cho nên bọn hắn kỳ thị mới cũng không có bày bị tại trên mặt bàn. Bất quá cũng chính bởi vì lúc nhỏ bị ép hại, cho nên nương tựa theo cái này cơ hội, hắn mới đã thức tỉnh năng lực, trở thành mạ nệ tổ. Đây cũng là hắn hiện tại cái này cho nên sẽ tiến hành dạng này. Như thế kế hoạch nguyên nhân chỗ. Giáo sư ít cùng mạ nệ tổ, đều là một mực đang nỗ lực muốn làm cho nhân loại cùng người biến dị hòa bình cùng tồn tại. Bất quá giáo sư ít ý nghĩ, là làm cho nhân loại tiếp nhận người biến dị, để người biến dị thành vì nhân loại không một một viên. Về phần mạ nệ tổ ý nghĩ, thì là hy vọng người biến dị thống trị nhân loại, dạng này tự nhiên cũng liền hòa làm một thể. Cả hai người cũng vô pháp nói ai đúng ai sai, lấy người biến dị lợi ích tới nói. Cả hai đều là không sai biệt lắm, bất quá liền lấy lợi ích của đại chúng tới nói, tự nhiên mạ nệ tổ liền trở thành nhân vật phản diện đại danh tử, hài đối tại cái gì nhân vật phản diện chính phái cũng không có hứng thú. So với đi cứu vớt thế giới loại hình, hắn càng muốn nghĩ biện pháp dung nhập thế giới này, sau đó đi hưởng thụ sinh hoạt. Đương nhiên, nếu như có thể tìm được kiếm lấy điểm tích lũy biện pháp vậy liền không thể tốt hơn, mặc dù hài từ khi đi tới thế giới này về sau. Đã làm rất không ít sự tình. Thậm chí còn giết qua bùn sậy, nhưng đáng tiếc không biết có phải hay không là bởi vì ạ vẹn trở còn không có xây dựng quan hệ, cho nên hải mặc kệ làm cái gì, đều không có điểm tích lũy có thể cầm, thật đúng là xấu hổ. Hắn hiện tại nhìn xem mà nệ tổ, cu nở dê chẳng qua là nhìn xem mà thôi, hắn lại không có trêu chọc mình. Đương nhiên, hắn cu nở dê nhớ kỹ khí tức của hắn, dạng này thích tác đại tử gia hỏa. Về sau không chừng lu cờ na ho liền sẽ trêu chọc đến mình, lúc kia, ha ha. Cảm nhận được hải ánh mắt, mạ nệ tổ cu nở dê quay đầu nhìn về phía hắn, bất quá cái nhìn này, liền để mạ nệ tổ con ngươi trong nháy mắt thả lớn lên, trực giác của hắn nói cho hắn biết, ngàn vạn không nên đi trêu chọc nam nhân kia, mà hắn hiện tại cu nở dê cũng không muốn phức tạp, cho nên nhìn thấy hải có vẻ như cũng không nhúc nhích gì tứ, hắn liền tiếp theo cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn xem mạ nệ tổ dáng vẻ, bên cạnh hắn xạ dệ ụt cùng cây toạt cũng đều nhìn hài cùng cảm hiểu là một chút, sau đó cũng không nói gì thêm, trực tiếp đi ra trung ương nhà ga. Bất quá khi bọn hắn đi lúc đi ra, liền phát hiện trung ương nhà ga bên ngoài, lúc này đã bị cảnh sát bao vây, có người biến dị ở trung ương nhà ga nháo sự. Chuyện như vậy, New York cảnh sát làm sao có thể bỏ mặc? Hiện tại quốc hội đối với người biến dị thái độ thế nhưng là rất xoắn xuýt. Không ít người đều muốn nước sẽ thông qua người biến dị dự luật, đem bọn hắn khống chế lại. Nhưng quốc hội lại lo lắng làm như vậy sẽ kích thích người biến dị phản kháng, đến lúc đó vậy thì phiền toái. Cho nên quốc hội mới một mực không có cái gì động tĩnh, mà là chuẩn bị chiêu khai thế giới tính hội nghị tới thảo luận liên quan tới người biến dị tình huống, liền xem như muốn loạn, bọn hắn cũng phải bắt lấy trên thế giới cái khác đại quốc cùng một chỗ loạn mới được. Mà tại cái này trong lúc mấu chốt, bất kỳ cái gì cùng một chỗ người biến dị sự kiện đều sắp nổi đến hết sức quan trọng tác dụng, New York cảnh sát không phải không biết điểm này, cho nên bọn hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Bất quá đáng tiếc, liền xem như bọn hắn đã rất nghiêm túc, nhưng là đối mặt mạ nệ tổ, bọn hắn nghiêm túc cu nở dê không được cái tác dụng gì, bởi vì khoa học kỹ thuật hiện đại vũ khí, đối đầu mạ nệ tổ tới nói, là thật không có ích lợi gì phàm là kim loại chế thành đồ vật, mặc kệ là kim, bạc âm dương silver. Đồng, sắt, nhôm còn là dạng gì hợp kim, tại mạ nệ tổ trong tay, kia đều đem hóa thành lực lượng của hắn. Quả nhiên, những cảnh sát này mặc dù tự nhận là vây quanh rất không tệ, nhưng khi xe của bọn hắn bị mạ nệ tổ đập, thương bị cướp phản mà chỉ về bọn hắn thời điểm, những cảnh sát này biết người biến dị chỗ kinh khủng. Bất quá nhưng vào lúc này, giáo sư ít xuất hiện, hắn khống chế xạ dễ ụt cùng lại toát, nghĩ phải cứu về rồi nhưng rõ ràng, tại so hung ác phương diện này hắn thua. Theo mỉ tịt mở ra máy bay trực thăng tới, đem mạ nệ tổ bọn hắn đón đi, nhà ga trước sự kiện cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Tốt, ngươi hẳn là cảm thụ được giáo sư ít vị trí đi, đi tìm hắn đi, vừa vặn có thể ngồi miễn phí xe về trường học, ta liền đi về trước. Nhìn xem phía ngoài rối loạn lắng lại, Hải Cu nở dê vướt vướt Cam Hữu Lệ sau đầu, sau đó không thèm để ý nói. Ngươi rõ ràng có được rồi, ta đã biết. Nghe được Hải, Cam Hữu Lệ theo bản năng liền chuẩn bị hướng về Hải hỏi, nhưng là lời còn chưa nói hết, nàng liền nuốt trở vào. Kỳ thật không cần nàng nói xong, Hải cũng biết nàng muốn nói điều gì. Đơn giản nói cách khác vì cái gì Hải có trở ngại dừng mạn nệ tổ lực lượng, nhưng là hắn cũng không có ngăn cản hắn, không nói chuyện còn không có hỏi xong đâu, Cam Hữu Lệ liền đã biết đáp án. Lấy nàng đối Hải hiểu rõ, Hải là sẽ không quản những này nhàn sự, hắn mặc dù lực lượng vô địch, nhưng hắn rõ ràng không phải cái gì thánh mẫu nhân cách người, hắn mới sẽ không qua nở cái gì nhàn sự. Đúng vậy, tại hắn nhìn mạn nệ tổ bắt rổ ở, cái này kỳ thật liền là một cái nhàn 477 sự tình, chỉ thế thôi, nếu như mạn nệ tổ trêu chọc phải hắn, vậy hắn khẳng định trực tiếp cắt mạn nệ tổ. Bất quá mạn nệ tổ hiện tại không dám trêu chọc hắn, vậy hắn liền cu nở dê sẽ không đi gây sự với mạn nệ tổ. Đương nhiên, nếu như ngày nào Hải rút điên, vậy liền không nhất định, nhưng rõ ràng hôm nay hắn cũng không muốn đi tìm hắn gây phiền phức. Biết mình hỏi cũng là hỏi không, cho nên Cảm Hữu là cu nở dê không nói thêm gì, nhìn Hải một chút về sau, liền từ bên cạnh cửa hồng lộn ra ngoài, tại nơi đó đã có một chiếc xe chờ đã lâu, theo Cảm Hữu là đi tới trước cửa xe, cửa sổ xe cu nở dê chầm lại, bên trong lộ ra một viên đầu trọc, chính là giáo sư ít, mà tại bên cạnh hắn thì là Jin Cát Lôi. Đi thôi nhìn thoáng qua Cảm Hữu Lạ, giáo sư ít hòa ái cười nói một câu, sau đó nhìn thoáng qua còn tại nhà ga ở trong Hải khẽ gật đầu. Bất quá Hải cũng không có quen biết hắn ý nghĩ, khi nhìn đến Cảm Hữu Lạ ngồi lên xe này vị trí kế bên tài xế bên trên, Hải thân hình cu nở dê trong nháy mắt biến mất, hắn cũng không hy vọng bị những cảnh sát kia bắt được, đến lúc đó lại muốn làm ghi chép lại muốn đi cục cảnh sát quá phiền toái. Hiện tại hắn trực tiếp rời đi, nếu như cảnh sát phát hiện hắn, vậy cũng sẽ có xỉ ẹn người giúp hắn đi giải thích. Việc nhỏ như vậy nếu như xỉ ẹn cũng làm không được, kia Hải liền thật muốn hoài nghi tổ chức này có hay không thành lập cần thiết.